Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412. 412, bóng đen phá thủy mà ra một khắc kia, sở trước Toái Tinh Âu cũng huy đi qua, trùng hợp ngăn trở nhào tới bóng đen, Toái Tinh Âu mặt nổi lên vài đạo hồ quang, tư thanh không dứt bên tai, kia bóng đen bị buộc hồi trong ao, bắn tung tóe khởi đầy trời bọt nước. Thủy Hoa Tiên đến bên cạnh ao mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu trên người. Hàn thủy chi hàn, đông lạnh cho hắn nhóm tê tê dùng mình, chạy nhanh lui về phía sau, rời đi bên cạnh ao. Sở trước đã cùng nhảy ra mặt nước gì đó chiến đứng lên. Lúc này mọi người mới nhìn rõ sở dưới nước bóng đen. Là một cái bộ dáng thập phần kỳ quái động vật, nó có được long giác, tê thủ, thân rắn, song vĩ. Phúc có hai chân, chừng ngũ chỉ, bộ dáng dữ tợn, hơi thở hùng hậu, song vĩ phá lệ hữu lực, mỗi lần bay ra mặt nước khi, đều bắn tung té khởi tận trời bọt nước, sở trước ỉ vào hàn thủy mở điện, miễn cưỡng tiếp được mấy chiêu, rất nhanh sẽ phán đoán ra bản thân không là này con quái vật đối thủ. Phát hiện nàng không địch lại khi, huyền ảnh phóng qua đi, một phen tiếp được quái vật chụp đến song vĩ. Che giấu sở trước hồi bên bờ, sở thanh từ hơi nhíu mi, gặp sở trước bình an trở về, nhíu lên mi mày mới vừa rồi lược tung, hỏa lân tránh đi văng khắp nơi hàn thủy, một phen ôm lấy bên bờ thạch bồn, nhân cơ hội thả ra vài đạo yêu hòa, hướng kia quái vật bay nhanh mà đi, rất nhanh sẽ phát hiện của nàng yêu hòa đối nó thương hại tính cũng không lớn. Trong lòng có chút tiếc nuối. Xem ra nàng quả thật phải nhanh một chút tấn giai mới được. Bằng không tại đây đại hoang giới, thật đúng là tùy tiện làm cho người ta nghiền áp. Hỏa Lân tức thời không đi phía trước thấu, cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Huyễn Ngu, Sở Thanh từ đám người cùng lui về phía sau, tránh đi đầy trời vẩy ra hàn thủy. Tam đầu tuyết điểu cũng xa xa tránh, nó không thích hàn thủy, nhưng này con quái vật đột nhiên chạy đến. Nhưng nó thập phần mất hứng, quạt một đôi cánh lệ kêu, tròn vo thân thể bật đến bật đi, giống chỉ phẫn nộ chim nhỏ dường như, hàn thủy phóng lên cao khi, trong nước cá bạc đi theo phá thủy mà ra, theo vẩy ra hàn thủy tạp rơi xuống bên bờ, cá bạc ở trên bờ nhảy lên, cấp dục muốn khiêu nước đọng bên trong, bất quá rất nhanh sẽ bị hỏa lân nhân cơ hội hấp tới tay chung, quăng đến thạch trong bồn. Này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một màn, càng là chọc giận quái vật, huyền ảnh kém chút khiêng không được, khuyết quan hành đã ở quan khán cùng huyền ảnh chiến đấu gì đó. Phát hiện vô pháp kêu ra tên của hắn, bất quá có thể nhường động phủ chủ nhân dưỡng tại nơi đây. Tất nhiên không đơn giản, hắn cũng chú ý tới bằng vào huyền ảnh một người, căn bản không phải là đối thủ của nó. Khóe mắt dư quang ngắm gặp đứng ở cách đó không xa khoanh tay Nhi Lập Phong chiếu. Thấy hắn vô ra tay chi ý, liền minh bạch hắn có tâm muốn rèn luyện những người này. Vì thế hắn cũng không hai lời, xuất ra đoàn kích, toàn thân mà lên, sở trước cầm lấy Toái Tinh Ô, theo mọi người thối lui đến góc, gặp khuyết quan hành cũng gia nhập chiến đấu. Huyền Tâm an tâm một chút, nàng vừa rồi cùng kia quái vật chiến đấu mấy chiêu. Nếu không có ỷ vào Toái Tinh Ô lôi điện, chỉ sợ ngay cả nhất chiêu đều không thể tiếp được, có thể thấy được thứ này lợi hại. Tam đầu tuyết điểu tiếng kêu một tiếng so một tiếng sắc bén. Sở trước bọn họ dần dần cảm giác được không khỏe, ngay cả trong ao quái vật đã ở tam đầu tuyết điểu tiếng kêu chung trở nên táo bạo. Công kích càng sắc bén, phát hiện thân thể khác thường khi... Sở trước liền biết tam đầu tuyết điểu tiếng kêu đối bọn họ ảnh hưởng. Thật đúng là chẳng phân biệt được địch ta vô khác nhau công kích. Ngay cả sở thanh từ đều nhịn không được muốn che tai. Lấy giải sầu tam đầu tuyết điểu tiếng kêu mang đến ảnh hưởng. Huyễn Ngu cùng tiểu rùa đã sớm chịu không nổi. Ào ào chạy về linh thú trong túi. Phong chiếu bàng quan một lát, cong lại hướng tam đầu tuyết điểu một cái đầu sao đi qua. Câm miệng, tam đầu tuyết điểu tiếng kêu bị kiềm hãm. Bị sao đầu vô lực buông xuống dưới. Thừa lại hai cái đầu khiếp sinh sinh xem hắn. Phảng phất đang hỏi bản thân làm sai cái gì. Bất quá tốt xấu là không có lại kêu. Sở trước bọn họ không chịu này ảnh hưởng sao? Rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chính là không chỉ có bọn họ không chịu ảnh hưởng. Ngay cả kia chỉ đổ thừa vật cũng không chịu ảnh hưởng. Công kích càng sắc bén đứng lên. Sở Thanh từ thần sắc trở nên nghiêm túc. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Băng thứ không biết khi nào đã xuất hiện tại trong tay. Thân thể buộc chặt, tùy thời khả năng chuẩn bị chiến đấu. Sở trước nhìn một lát, phát hiện khuyết quan hành cùng huyền ảnh cùng nhau liên thủ. Tự nhiên không là một cái thánh đế cảnh thực lực đơn giản như vậy. Bất quá kia chỉ đổ thừa vật cũng không phải ngồi không. Lẫn nhau đánh cho khó phân thắng bại sao. Trong lúc nhất thời, song phương rằng co đứng lên. Cuối cùng, kia chỉ bị khuyết quan hành đoàn kích sao đầu cố lấy vài cái bao quái vật nổi tại trên mặt nước. Thú đồng dương dương mắt hổ trừng mắt bên bờ nhân. Khuyết quan hành cùng huyền ảnh cũng huyền phù ở giữa không trung. Cùng chi rằng co, huyền ảnh cùng khuyết quan hành cũng bị chút vết thương nhẹ. Bất quá đều là da thịt thương. Hai người đều không có để ý. Làm sao bây giờ, mặc sĩ thiên kỳ cầm lấy bích tầm châu ống tay áo. Run rẩy kêu lên, sẽ không là chúng ta lúc trước lao ngư. Là vị này đại gia dự trữ lương đi. Phong chiếu một ánh mắt đi lại. Ai là đại gia, ngài là, mặc sĩ thiên kỳ lập tức sửa miệng. Phong chiếu nhất thời vừa lòng, thấy bên kia lẫn nhau rằng co, liền cất bước tiến lên. Lúc hắn cất bước khi, kia chỉ đổ thừa vật cảnh giác nhìn qua, một đôi chuông đồng đại ánh mắt phá lệ dữ tợn hung tàn. Chính là ở phong chiếu nhìn chăm chú hạ, nó dần dần có chút khiếp ý. Trầm ở trong nước thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhẹ nhàng mà lui về sau. Hiển nhiên đối phong chiếu thập phần kiêng kỵ, tình cảnh này nhìn xem khuyết quan hành cùng sở thanh từ trong lòng kinh nghi. Lại hoài nghi phong chiếu lai lịch, phong chiếu đi đến bên cạnh ao, mở miệng nói, chủ nhân của ngươi đâu? Quái vật rõ ràng có chút khiếp ý, ở của hắn uy thế hạ, táo bạo vặn vẹo thân hình. Chung quanh nguyên bản khôi phục bình tĩnh nước ao lại bị phiên rào. Trong nước cá bạc hơn phân nửa đã không biết tàng ở nơi nào. Thừa lại đã ở thất kinh né ra. Phong chiếu đứng ở bên cạnh ao. Mắt lạnh xê monster của hắn vóc người thon dài. Khóa lại màu trắng áo cà sa bên trong thân hình tỷ lệ hoàn mỹ. Toàn thân tự phụ khí độ. Cùng với lúc lơ đãng toát ra đến cao giai tu luyện giả khí thế. Tuy là khuyết quan hành vị này đại gia tộc thiếu chủ cũng so ra kém nửa phần. Khuyết quan hành ánh mắt thoáng nghi, trong lòng có vài phần trầm trọng, quái vật rốt cục có chút chống đỡ không được, hướng hắn tiếng bò giống kêu một tiếng kêu như thanh nghiêu, nghe được mọi người lăng lăng, như vậy giữ tận bộ dáng, lại xứng tượng như vậy tiếng bò giống thanh âm, có chút không đáp a, có thể là lúc đó. Nhưng quái vật phá bình phá xuất, hướng phong chiếu lại liên tục tiếng bò giống vài tiếng, bộ dáng xem có chút hủy khuất, phong chiếu thần sắc không thay đổi, nhưng là tam đầu tuyết điểu nghe được nó tiếng kêu, nhất thời phẫn nộ đứng lên, an viên cút thân thể một đường cút đi lại, kém chút liền cút tiến trong ao, vẫn là huyền ảnh hảo tâm đem nó liền muốn ngã vào trong nước thân thể ngăn lại. Sau đó chỉ thấy nó đứng ở bên cạnh ao, chân si hướng tới kia chỉ đổ thừa vật phẫn nộ lệ kêu. Quái vật ánh mắt chuyển tới tam đầu tuyết điểu trên người. Phảng phất cũng thập phần phẫn nộ, hướng tam đầu tuyết điểu tiếng bò giống kêu. Này tình huống, xem chúng nó phảng phất ở nói chuyện với nhau dường như. Một đám tu luyện giả nghe được mạc danh kỳ diệu. Mạc sĩ thiên kỳ trần chờ hỏi, tầm châu ca, chúng nó ở gọi cái gì? Bích tầm châu mắt lạnh vắt ngang đến, ta nào biết, sở trước ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, chẳng lẽ này con cũng là thông linh thú? Thông linh thú, sở thanh từ nhìn qua, trên mặt thần sắc lộ ra một chút tò mò, hiển nhiên cũng không biết thông linh thú loại này tồn tại. Sở trước ân một tiếng. Một bên đem thông linh thú lai lịch đơn giản cùng nàng nói hạ. Một bên xem đối diện lẫn nhau kêu một chim nhất quái vật. Đồng thời chú ý tới khuyết quan hành bình tĩnh thần sắc. phảng phất thông linh thú tồn tại đối hắn mà nói cũng không kỳ quái. Hai cái kêu rất hoan, nghiễm nhiên đã quên người chung quanh, vì thế phong chiếu hướng huyền ảnh cùng khuyết quan hành xiêm áo xuống tay. Làm cho bọn họ lui về đến, đồng thời đối Bích Thầm Châu nói, chúng nó khả năng muốn trao đổi một chút cảm tình, chúng ta trước nghỉ ngơi một lát. Bích Thầm Châu liếc hắn một cái. Minh bạch ý tứ của hắn, yên lặng theo chữ nạp giới lý xuất ra đồ dùng nhà bếp. Chuẩn bị cá nướng, tuy rằng cá bạc thật nhỏ, nhưng cá nhỏ cũng có khác một phen hương vị, đem nội tạng xử lý sạch sẽ. Hướng thiêu nóng thiết bản thượng nhất ném, cũng không cần phóng cái gì gia vị, mùi liền giật xuất ra. Huyễn Ngu cùng tiểu rùa phẳng phất nghe đến bên ngoài mùi. Ào ào theo linh thú trong túi chạy đến, ngồi xổm Bích Thầm Châu bên người. Người kia mùi, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Khuyết quan hành cùng sở thanh từ đờ đẫn xem ngồi ở nơi đó chuẩn bị ăn ngư một đám người. Thập phần không thích ứng. Cá bạc tiên tô xốp giòn thúy, một ngụm có thể giải quyết một cái. Thịt chất non mịn, xương cá ở tiên nướng khi đã biến nhuyễn, hóa thành thịt trung tinh hoa, cắn một ngụm vô cùng tiên hương, ăn một đám người cũng không ngẩng đầu lên. Lão đại nói được không sai, quả nhiên ăn ngon. Hỏa Lân vừa ăn một bên khen ngợi. Phong Chiếu lười biếng liếc nàng một cái, một bộ bổn đại gia nói tự nhiên không sai. Chờ Bích Thầm Châu làm tốt một mâm ngư khi, quang minh chính đại đem nó đoan đến sở trước trước mặt. Một bộ hộ thực bộ dáng, sở trước thường một ngụm tiên tô hương cá bạc, hướng hắn cười híp mắt nói một tiếng cảm ơn. Phong Chiếu đôi mắt mang cười, gặp tiểu cô nương thích, vô hạn vui sướng, hướng Bích Thầm Châu phân phó, nhiều làm điểm, lưu trữ ăn. Bích Thầm Châu, ngoặc kép chấm chấm. Đã biết những người khác thấy thế, cảm thấy đối vị này đại gia bất công cùng không nguyên tắc thói quen là tốt rồi. Chỉ có còn vô pháp thói quen khuyết quan hành cùng sở thanh từ cả người đều không được tự nhiên. Bọn họ ở bên cạnh ăn khí thế ngất trời, bên kia hai cái còn tại ngươi một câu ta một câu kêu. Lão đại, bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ bưng một mâm cá nướng, tò mò hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Phong Chiếu, bọn họ kỳ thực cũng rất tốt kỳ, thấy thế nào tam đầu tuyết điểu cùng kia chỉ đổ thừa vật. Hình như là nhận thức, Phong Chiếu gặp sở trước nhìn qua, cho rằng nàng cũng muốn biết, nhân tiện nói, kia chính là Long Tê, cũng là thông linh thú, là động phủ chủ nhân dưỡng tại nơi đây, hai cái thông linh thú đều là động phủ chủ nhân năm đó. Thu nạp phóng ở đây. Tam đầu tuyết điểu ở băng cung mặt trên mê hoặc tu luyện giả. Long Tê tắc canh giữ ở chân chính động phủ lý. Trong ao cá bạc kỳ thực là Long Tê đồ ăn chi nhất. Lúc trước bọn họ vớt cá bạc hành vi, đem đáy ao chung trầm miên Long Tê bừng tỉnh. Long Tê phẫn nộ lao tới công kích, đánh quá một hồi sau. Phát hiện dĩ nhiên là mỗ chỉ xuẩn điểu đem người bên ngoài mang vào động trong phủ. Còn làm cho bọn họ đối nó đồ ăn ra tay, đối này thập phần tức giận, mà tam đầu tuyết điểu đối với lúc trước Long Tê xuất kỳ bất ý công kích bọn họ hành vi, cũng thập phần tức giận, vì thế chúng nó liền gây gỗ, nghe hắn lười biếng nói đến, một đám người không lời nào để nói, nguyên lai gây gỗ nguyên nhân là đơn giản như vậy, sở thanh từ nhìn về phía một thân bạch y như tuyết nam nhân, yên lặng nghĩ. Sở trước đến cùng từ nơi nào nhặt được đạo lữ, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, năm đó bọn họ vậy mà đưa hắn trở thành một cái đê giai tiểu yêu thú. Thật sự là quá coi thường hắn, chờ bọn hắn ăn xong sau, kia hai cái thông linh thú còn tại ầm ĩ, bọn họ nghe không hiểu chúng nó lời nói, nhưng không ngại ngại theo lẫn nhau tư chi cập tiếng kêu chung phỏng đoán song phương ý tứ. Đặc biệt nhìn đến vung hai cánh, viên cút thân hình nhảy nhót lợi hại tam đầu tuyết điểu. Đều có một loại xem người đàn bà tranh chua chửi đồng cảm giác. Bọn họ còn muốn ầm ĩ tới khi nào? Hỏa Lân nhịn không được hỏi. Mọi người thấy hướng Phong Chiếu. Phong Chiếu không chịu trách nhiệm nói. Tùy chúng nó, chúng ta đi. Phong Chiếu lôi kéo sở trước thủ. Hướng tới hành lang đối diện cửa cung đi đến. Trải qua ao khi, Long Tê bất chấp cùng Tam Đầu Tuyết Điểu cãi nhau. Một đôi thú đồng tùy theo nhìn qua, thập phần cảnh giác, Phong Chiếu nói, các ngươi tiếp tục ầm ĩ. Chúng ta tùy tiện nhìn xem monster. Long Tê nghe được lời nói của hắn. Hướng hắn tiếng bò giống kêu một tiếng, phảng phất không tin hắn, bị nó không tin thần thú rất là kiêu ngạo nói, bổn đại gia muốn làm cái gì, mắc mớ gì đến ngươi. Long Tê lại tiếng bò giống một tiếng, nghe qua thập phần cấp, Phong Chiếu bước chân hơi ngừng lại, trên mặt tản mạn thần sắc biến mất, nghiêm mặt nói, chủ nhân của ngươi đã ngã xuống, nơi đây đó là không người động phủ, không có chúng ta cũng sẽ có người khác, thậm chí khả năng hội đem dừng ở thời gian sông dài. Ngươi chờ có năng lực thủ bao lâu? Long Tê nghe nói như thế, rốt cục không lại tiếng bò giống. Hai mắt theo dõi hắn sau một lúc lâu, chậm rãi chầm nước đọng bên trong, cho đến khi biến mất ở đáy ao. Gì, nó liền như vậy đi rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi, Phong Chiếu nhìn hắn, bằng không ngươi muốn như thế nào? Sở Trước nghĩ nghĩ, hỏi, là nó chủ nhân nhường nó thủ tại nơi đây. Nghe nói như thế, Phong Chiếu trên mặt lộ ra châm chọc sắc, thanh âm lại thập phần ấm áp. Thông linh thú là thần chế tạo ra, trừ bỏ thần, không người có thể làm chúng nó chủ nhân, Sở Trước thần sắc bị kiềm hãm. Nghĩ đến một cái khả năng, Phong Chiếu xoa bóp tay nàng, phảng phất ở trấn an nàng, cười nói, đừng nghĩ nhiều, đi thôi, hướng phía trước đi đồng thời. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn tiểu cô nương trên mặt thần sắc, cảm thấy thở dài, lại có chút buồn rầu. Trong lòng biết bản thân vô tình chỉ một câu nói, lại làm cho nàng nghĩ nhiều. Tiểu cô nương nghĩ nhiều như vậy, đối tâm tình tu luyện cũng không tốt a. Những người khác đã ở suy tư Phong Chiếu lời nói, đều không có ra tiếng. Đi theo hắn hướng phía trước đi, Tam Đầu Tuyết Điểu thấy bọn họ liền phải rời khỏi, cũng bất chấp lại lưu lại cùng Long Tê tiếp tục ầm ĩ. Dù sao Long Tê cũng chạy nhanh đuổi theo. Xuyên qua hành lang dài sau, bọn họ đẩy ra băng vân sa luyện chế mà thành cửa cung. Cửa cung sau đồng dạng là một gian cung điện, trong cung điện bày đầy đủ loại linh khí. Ở toàn bộ cung điện linh quang chiết xạ hạ, nổi bật lên này dĩ nhiên mất đi linh quang linh khí giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Không cần cẩn thận siêu tầm, bọn họ cũng có thể nhìn ra, nơi này linh khí đồng dạng đã mất đi linh tính. Không có mỹ quan ngoại tài, không nói Mạc Sĩ Thiên Kỳ, chính là Sở Trước cũng là một mặt thương tiếc, còn có chuyên môn vì tìm kiếm thượng cổ động phủ tài nguyên mà đến khuyết quan hành. Tu luyện giả sáng chế tạo kỳ tích, vẫn là ai bất quá thời gian lễ rửa tội, ở thời gian chung dần dần mất đi quang hoa. Sở Trước đưa tay huýt chạm vào dựa vào cạnh cửa một phen linh kiếm. Ngón tay vừa đụng chạm, liền lặng yên gian hóa thành bột mịn. Biến mất ở trong không khí, bọn họ tìm một lát, không có tìm được mấy thứ còn sót lại linh tính linh khí. Đang ở đáng tiếc chung, chỉ thấy Phong Chiếu hướng cạnh tường đi đến, nơi đó có mấy cái thủ hoàn bàn gì đó, phiếm kim ô bàn sáng bóng, lại không có nào linh khí dao động, giống như bình thường vật. Sở Trước ánh mắt vi ngưng, nhịn không được nhìn về phía Phong Chiếu, Phong Chiếu nắm lên một cái thủ hoàn. Đoan trang một lát, vui mừng mỉm cười nói, cũng là không tính tịch thu lấy được. Hết chương.